Hai chúa tể độc thân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này, các fan đã ngồi trước TV từ sớm để chờ đợi chương trình phát sóng. Mà nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là CP độc thân làm người ta tức chết của ekip chương trình. Kể từ khi có sự tham gia của hai người này, chương trình đã phá bỏ nguyên tắc hết lần này đến lần khác. Thay đổi kế hoạch ghi hình trước đó. Mỗi lần đứng trước kế hoạch đều có một bất ngờ. Hình thức phát sóng cuốn chiếu làm cho trailer của tuần tiếp theo biến mất hoàn toàn. Kết quả này đã khơi dậy sự tò mò vô tận của người hâm mộ. Một tin tức tế nhị được phát trên Weibo chính thức của Lưu Liên TV vào ngày hôm đó. Số đặc biệt khu vui chơi. Thời khắc ngọt ngào của Trương Sơn và Dương Vũ. Cười mỉm, JPG. Cuối tuần ngọt ngào của Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn. Cười lớn, JPG, ha ha ha Bạch Dương và Trần Hàm Nhất. Cười khổ, JPG, ngay sau khi tin tức được tung ra, các fan bắt đầu lâm vào hoang mang. Mỗi người đều tự hỏi đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến ekip chương trình viết một Weibo như vậy. 9:10, chúng tôi đang yêu, đúng giờ phát sóng, màn hình được chia thành 3 phần đều nhau. 3 cặp đôi chiếm 1/3 bố cục. 5 chữ. Số đặc biệt, khu vui chơi, xuất hiện trên đầu màn hình. Di chuột qua bên trái rồi nhấp chuột mở ra thời gian vui chơi của cặp đôi đầu tiên. Hình ảnh của Trương Sơn và Dương Vũ được phóng to ra toàn màn hình. Cùng với bài hát, khu vui chơi ánh sao, của Twin, hai người lớn với đôi tay hoạt hình trên đầu đang nắm tay nhau xếp hàng tham gia các hoạt động giải trí khác nhau. Trương Sơn cẩn thận giúp Dương Vũ thắt từng cái dây an toàn một. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như đi xuống cầu thang cũng nhìn chăm chú không buông tay. Cho đến khi Dương Vũ bước xuống đất an toàn. Trong mắt Trương Sơn giống như có lửa. Mọi thứ ánh mắt quét qua đều bị thiêu hủy. Nét đỏ hồng trên mặt Dương Vũ ngay từ đầu đến giờ vẫn chưa biến mất. Vừa chơi vừa ồn ào. Khi thời gian đếm ngược. Trương Sơn và Dương Vũ đã lên đu quay rồi trực tiếp kiss nhau ở điểm cao nhất mà không hề báo trước. Cái hôn này rất gợi tình. Biểu cảm của hai người càng thân mật không giống như diễn. Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến 4 chữ. Phim giả tình thật, màn hình lúc này bị đóng băng. Con chuột nhỏ xuất hiện lại trọn thoát. Quay lại 3 cặp màn hình có 3 CP đầu tiên. Con chuột di chuyển đến CP thứ 2. Hình ảnh của Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn lấp đầy toàn bộ màn hình. Cũng là chủ đề của khu vui chơi. Nhưng không phải cùng một khu vui chơi. Khu vui chơi này rõ ràng là cao cấp hơn. Không chỉ có tiện ích giải trí của khu vui chơi mà còn có cả một vườn thú lớn. Hôm đó Lý Nhất Hách và Lưu Văn Văn còn đặc biệt mặc đồ đôi. Ngoài việc cùng nhau chơi các trò chơi, họ còn cho những con vật nhỏ ăn và chụp ảnh với nhiều thứ dễ thương khác. Cả hai đều cười rất dễ thương. Thời khắc cuối cùng của khu vui chơi, Lý Nhất Hách biến mất không dấu vết. Lưu Văn Văn hoảng sợ nhìn xung quanh. Đột nhiên có người lạ xuất hiện bên cạnh. Chào cho Lưu Văn Văn những bông hoa hồng. Sau đó một thiên thần nhỏ khác xuất hiện và đưa Lưu Văn Văn đến bồn hoa. Một con chuột Mickey to lớn bất ngờ xuất hiện ôm hộp quà. Chuột Mickey là nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của Lưu Văn Văn. Ngay khi xuất hiện nó đã chiếm được trái tim của Văn Văn. Lưu Văn Văn mở hộp quà ra. Trong đó có một sợi dây chuyền kim cương. Văn Văn cảm động rơi nước mắt. Cùng lúc đó, con búp bê mở đầu ra. Chính là Lý Nhất Hách. Với nền là bài hát, người theo đuổi ánh sáng. Kiểu bất ngờ lãng mạn này càng nổi bật hơn. Ở đoạn sau của chương trình, ekip chương trình giúp hai người edit thêm những bong bóng hồng lãng mạn. Thời điểm âm nhạc dừng lại, con chuột nhỏ xuất hiện, thoát khỏi chế độ toàn màn hình, quay lại trang ban đầu và nhấp vào Bạch Dương và Trần Hàm Nhất ở ngoài cùng bên phải. Màn hình lúc đầu là một màn hình đen lớn, các hán tự nhảy lên màn hình, cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ. Màn hình thay đổi, Bạch Dương và Trần Hàm Nhất xuất hiện ở cổng sân chơi. Đạo diễn Nghiêm giao nhiệm vụ. Sự chấp nhận bất thường của họ đã khiến cả tổ đều ngạc nhiên không thôi. Tổ hậu kỳ còn đặc biệt thêm cho đạo diễn một câu. lẽ nào mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Sau đó, chương trình đã trở thành một show hài. Bạch Dương trên tàu lượn siêu tốc không may được rửa tội bởi trứng gà. Sau đó được phát cho bài Chúa ơi, cứu tôi của Trần Tiểu Xuân. Trên vòng quay ngựa gỗ, Bạch Dương đứng trước con ngựa trắng của Hàm Nhất. Hậu kỳ PTS Hàm Nhất thành Đường Tăng mà Bạch Dương bị biến thành Tôn Ngộ Không. Bạch Long Mã của Tây Du Ký vang lên rất phù hợp. Chư Bát Giới và Sa Tăng từ trên trời rơi xuống. Sư đồ bốn người đầy đủ tụ họp. Sau đó là những hành động có 102 của Trần Hàm Nhất. Đã phá tan giấc mơ trừng phạt của tổ đạo diễn. Hợp lý quảng cáo nhà tài trợ. Trong giờ ăn trưa, hai người bày cách ăn pizza độc đáo. Hậu kỳ vẽ cho đạo diễn ba giọt mồ hôi. Phối với dòng chữ, xứng đáng sống một mình. Khả năng độc nhất vô nhị của Trần Hàm Nhất thực sự khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Một đàn gà bay trên bầu trời. Gà nhỏ, của Hoàng Dung khơi gợi lên không khí vui vẻ. Buổi chiều khi chơi vòng quay tử thần. Cuộc nói chuyện hài hước của hai người khiến đạo diễn Nghiêm cười đắc ý, trực tiếp bị ekip chương trình ụp mũ. Trong mắt ngậm điếu thuốc, đây là dấu hiệu của chiến thắng. Tuy nhiên, hạnh phúc không quá 3 giây. Thử thách của tàu hải tặc đã bị Bạch Dương và Trần Hàm Nhất khéo léo phá vỡ. Còn bị hai người họ ghét bỏ. Trong đó, câu nói, không thiếu tiền, của Bạch Dương một lần nữa khơi dậy sự tức giận của quần chúng. Lần ghi hình này đã trở thành cuộc thi giữa ekip chương trình và CP độc thân. Với tỷ số 2-2, trò chơi giải trí cuối cùng sẽ quyết định thắng bại của cuộc thi này. Đạo diễn Nghiệm bất ngờ trở thành khách mời ghi hình của đua xe địa hình. Cuối cùng thua cuộc, tổ đạo diễn lỗ vốn. Cuối cùng Bạch Dương và Trần Hàn đứng xem náo nhiệt. Một đám người của tổ đạo diễn ngồi trên tàu lượn, sắc mặt đen như tro. Bài hát lạnh lẽo được gửi tặng cho tất cả các thành viên của ekip chương trình. Tỷ số trên màn hình là 3-2. Ekip chương trình đã bị đánh bại. Chuột nhỏ lại xuất hiện trở lại trang chủ. Sau đó bấm vào nút kết thúc ở góc dưới bên phải. Chương trình xuất hiện bài hát kết thúc. Cùng với đoạn preview tuần tới. Tuy nhiên lần preview này vẫn không có cảnh của Bái Nghiêm và Trần Hàm Nhất. Điều này dường như đã trở thành một khuôn mẫu cố định. Trở thành một thói quen. Sau khi chương trình kết thúc, rất nhiều người hâm mộ đã tràn vào khu vực bình luận dưới Weibo chính thức. CP Củ Từ, ôi má ơi, Trương Sơn và Dương Vũ ngọt quá đi mất. Cảm thấy hai người có vấn đề rồi đấy nha. Sông nhỏ, Nhất Hách quá lãng mạn rồi. Chiếc vòng cổ kim cương là đồ thủ công đó. Tôi muốn làm bạn gái của anh ấy quá đi. Thầy Bắt Yêu, so sánh ra thì đúng là hách thần lợi hại nha. Mọi người đều tham gia. Chúng tôi đang yêu nhau. Bạch Dương và Trần Hàm Nhất thế mà thay đổi sâu. Biến nó thành, chúng tôi xứng đáng độc thân. Chị gái tranh, thương đạo diễn Nghiêm, đau lòng cho mỗi người trong ekip. Máy xúc đất, Trần Hàm Nhất thật sự quá đáng sợ rồi. Miệng thì lóc được xương. Ăn mướp đắng sống, quả nhiên là không đi theo con đường thông thường. Bảo bối sạc điện vạn năng. Bạch Dương và Trần Hàm Nhất từ kẻ thù trở thành đồng đội. Ekip khổ rồi, không trách được lại bị thua lần nữa. Thỏ tinh, liên minh, thỏ ăn cỏ, phải vươn lên, không thể cúi đầu trước thế lực xấu xa được. Đạo diễn Nghiêm nhìn fan đau lòng cho mình, không nhịn được mà đăng Weibo. Tuyệt đối không nhận thua. Trần Hàm Nhất xe Weibo đạo diễn, bình tĩnh, Bạch Dương cũng xe lại. Cố lên, hai bài đăng trên Weibo này chắc chắn là một sự khiêu khích. Rất người người qua đường đang ngồi đợi ăn dưa đây. Mẹ Bạch xem chương trình đọc bình luận mà tức giận đến mức đi đi lại lại ở nhà. Sao tiểu tử này lại cứng đầu như vậy? Bà xã, bình tĩnh đi, em phải nghĩ tốt lên. Bố Bạch ôm vợ an ủi. Mẹ Bạch, nghĩ như thế nào tốt lên được? Con trai của anh chỉ là một đứa đầu gỗ. Mắc mệt, bố Bạch, ít nhất thì nó sẽ không gây rắc rối cho Trần Hàm Nhất nữa. Đúng không nào? Nó đã trở thành đồng đội với Trần Hàm Nhất rồi. Đây chính là có tiến bộ. Mẹ Bạch suy nghĩ một chút. Cũng có lý nhỉ. mẹ Trần cũng xem chương trình mà không biết phải nói gì. Hàm Nhất thật sự đã không làm khó Bạch Dương, thay vào đó lại trở thành đồng đội với Bạch Dương, nhưng lại biến đạo diễn chương trình thành kẻ thù. Mẹ Trần gọi điện cho Hàm Nhất. Trần Hàm Nhất đoán trước được mẹ mình sẽ gọi, đã chuẩn bị từ sớm. Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ Trần, con đã hứa với mẹ như thế nào? Trần Hàm Nhất, con đã làm theo những gì mẹ nói rồi mà. Con không có bắt nạt Bạch Dương. Con chỉ nghe theo sự sắp xếp của chương trình thôi. Mẹ Trần, con còn dám nói là không cố ý bẫy ekip chương trình sao? Đây là một việc ngoài ý muốn. Trần Hàm Nhất không muốn thừa nhận điều đó. Mẹ Trần, ngoài ý muốn cái đầu con ý, tiểu yêu tinh vi phạm hiệp ước ạ, con xem phải làm sao bây giờ? Trần Hàm Nhất suy nghĩ một chút. Oa, oa, cách chương.